đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 5, nếu người đàn ông kia không phải là anh ta. Góc truyện audio.com. Trong cửa hàng KFC, hai cô gái trẻ tuổi đang cười rất khoa trương. Một ôm bụng, một bụng miệng cười, tiếu tiếu, bạn nói là thật sao? Tổng giám đốc công ty của bạn thật sự là cái người có tình một đêm với bạn sao? Trời ạ, đây cũng quá đúng dịp chứ. Lữ Duy Duy nghe được câu nói tiếp theo của Lãnh Tiếu Tiếu. Lập tức ngừng tiếng cười, kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy nha, ban đầu mình cũng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ anh ta nhận ra mình, nhưng anh ta giống như thật không nhớ rõ. Lãnh Tiếu Tiếu buồn buồn nói, không thể nào, bản thân mình ngủ với một cô gái, làm sao không nhớ rõ, đặc biệt là với xử nữ. Lữ Duy Duy vẻ mặt khoa trương, làm bộ không tin nổi, nói xong hai chữ cuối cùng, lại nhìn xung quanh, cố ý hạ thấp giọng. Két, Duy Duy, bạn đến cùng có phải chị em tốt với mình hay không vậy? Bạn như vậy là đang chế nhạo mình sao? Không có nha, mình là nói được rồi. Được rồi, đêm đó mình không cho anh ta mở đèn. Đoán chừng là không thể thấy rõ rồi. Hơn nữa mấy người như anh ta là hoa tâm. Thỉnh thoảng sẽ có cô gái hâm mộ đưa tới cửa. Bọn họ sao có thể để ở trong lòng? Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy. Đột nhiên trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy đặc biệt mất mát. Trong lời nói của cô, hình như chưa phát giác ra có một tia thất vọng. Tiếu Tiếu, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Bạn thật quyết định ngày mai đi làm sao? Lữ Duy Duy nhìn thấy được mất mát trong nụ cười lạnh kia. Cười như không cười nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu. Tại sao không? Cơ hội này ngàn năm có một. Chẳng lẽ mình vì cái chuyện không giải thích được lý do này mà buông tha sao? Mình cũng không muốn đối đầu với tiền. Nhưng là, bạn không sợ anh ta nhận ra bạn sao? Vậy thì trong lòng bạn căn bản là hy vọng anh ta nhận ra bạn. Lữ Duy Duy có chút sâu xa nhìn Tiếu Tiếu. Làm sao biết chứ, chúng mình chỉ là từng có một đêm thân mật. Hơn nữa còn là vì trả thù bị người khác phản bội. Mình làm sao có tình cảm với một người đàn ông xa lạ? Lãnh Tiếu Tiếu đối với lời nói của Lữ Duy Duy, không tán thành, cái này rất khó nói nha. Phụ nữ thường có cảm giác trung tình, đối với người đàn ông đầu tiên trong đời mình, cũng sẽ có một tình cảm đặc biệt, khẳng định là có thể. Đó chính là bạn không ghét anh ta. Mình rất hiểu rõ bạn, nếu như bạn đối với anh ta không có tình cảm tốt, dù là vì trả thù, bạn cũng sẽ không tùy tiện cho anh ta. Lữ Duy Duy nghiêm túc cùng Tiếu Tiếu phân tích. Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy, Tiếu Tiếu hình như có chút kinh ngạc. Mình thật đang chờ mong anh ta có thể nhận ra mình sao? Lãnh Tiếu Tiếu nhớ lại đêm đó. Mình nhờ đèn xe mới nhìn thấy anh ta thì trong lòng hình như thật sự có chút mừng thầm. Có lẽ đêm đó thật sự là mình có mục đích phóng túng chính mình. Nếu như người đàn ông kia không phải cô sẽ làm như vậy sao? Có không, thật có không? Tiếu Tiếu nghĩ mà cười hồi lâu, nhưng không cách nào ình một câu trả lời khẳng định. Cách chương.